Bất Hủ Thần Vương, chương 809, 809, Giáp Tâm Bất Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hắn nói rất đúng lời nói thật. Chuyện này phát sinh thật sự quá đột ngột, có chút vượt qua hắn mong muốn. Cho nên, hết thảy cũng không thể tùy tiện mà đi. Nếu không, toàn bộ Thiên Trạch tiểu thế giới tương lai tràn đầy nguy cơ. Ân, nếu như ngươi có cái dạng gì nghĩ cách, tùy thời có thể tới Nam Chiêm Bộ Châu Bách Hoa Cốc tìm ta thương nghị. Đã kiếp nạn không thể tránh né, chúng ta cũng không thể bị động như thế bị đánh, mặc cho người định đoạt. Nam thần ý chí thập phần kiên định. Cứ như vậy, chúng ta từng người chuẩn bị, tùy thời hoan nghênh Thương Khung Tông chủ đến. Như vậy cũng tốt, Nhậm Thương Khung ngắn gọn nói. Trên người mình bị thương rất nặng, cũng không phải là thập phần đơn giản có thể khôi phục. Việc cấp bách là trở về chữa thương, săn bắt hành động chấm dứt. Nam thần, Bắc Thánh cùng Đông Hoàng ba người hóa thành hào quang ly khai nơi đây. Nhậm Thương Khung lại không có lập tức đi, bởi vì vừa rồi thi triển Thiên La Tiểu Long Môn kiếm trận thời điểm, đao ba trên người Long Tử Ngọc Bội bị cường đại kiếm quang cho đãng bay ra ngoài, rơi xuống tại trong nước biển. Chi tiết này bị Nhậm Thương Khung nhìn ở trong mắt, cho nên tại truy kích thần khắp trước khi, hắn tranh tay mắt của người, lặng lẽ đem trung bộ chân thần cấp bậc Lưu Kim Khôi Lỗi lặng lẽ ném bỏ vào trong nước. Tìm này khối Long Tử Ngọc Bội tung tích. Hạ lạc, rầm rầm, trung bộ chân thần cấp bậc Lưu Kim Khôi Lỗi chui ra mặt nước. Trong tay giơ một khối ngọc bội. Khỏi cần nói, này tất nhiên tự là đao ba bị đánh bay cái kia khối Long Tử Ngọc Bội. Ngọc bội kia cũng không biết là cái gì chất liệu chế thành. Tại Thiên La Tiểu Long Môn kiếm trận uy lực hạ vậy mà không chút nào tổn hại. Nhậm Thương Khung tắc tắc kêu kỳ lạ, đem có khắc rồng tử trào phong cái kia khối Long Tử Ngọc Bội thu nhập không gian giới chỉ. Vỗ tay phát ra tiếng, mệnh lệnh ôm tây hậu chính là cái kia Lưu Kim Khôi Lỗi đi theo chính mình. Thần khắp thần đạo công kích, mang theo một loại thập phần đáng sợ tính ăn mòn. Ước chừng là chuyên môn khắc chế thần đạo cường giả thân thể chỗ tồn tại. Hung hiểm vô cùng, dựa theo hiện tại chỗ đã bị tổn thương trình độ, Nhậm Thương Khung chỉ có trở lại đại thiên các tổ chức tiến vào đế hào không gian về sau, mới có thể rất nhanh khôi phục. Vô tận hải vực, sóng xanh vạn khoảnh, Nhậm Thương Khung tận lực dán mặt biển phi hành. Xuất phát từ coi chừng Nhậm Thương Khung lao thẳng đến cường đại thần niệm khuếch tán đi ra ngoài. Hiện tại, hắn bị thương nghiêm trọng, không thể không đề phòng. Đột nhiên, chính đang phi hành bên trong đích Nhậm Thương Khung bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng. Tựa hồ có hai cái khí tức đang tại chậm rãi tới gần. Này hai cái khí tức, thập phần mà ẩn nấp, đổi lại người bình thường căn bản không cách nào cảm giác được. Nhưng là Nhậm Thương Khung tấn chức thần đạo về sau, thần thức cường độ dồn thẳng vào trung bộ chân thần cảnh giới. Bình thường thần thức chấn động căn bản chạy không khỏi cảm giác của hắn năng lực. Hẳn là vực bên ngoài chi nhân dư nghiệt, ức hoặc là vô tận hải vực mấy cái yêu tổ. Nhậm Thương Khung cau mày. Đối phương ẩn nấp vô cùng sâu giống như là ngủ đông. Ở ẩn trong bóng đêm săn bắt xuất sắc thợ săn. Một mực cẩn thận từng ly từng tí mà cùng mình bảo trì so sánh vừa phải khoảng cách. Hoàn toàn khoảng cách này lại để cho Nhậm Thương Khung suy đoán không ra đối phương lai lịch, càng không thể đoán được thân phận của đối phương. Rất hiển nhiên, đây là hai gã thần đạo cường giả, đối với phục kích rất có tâm đắc. Trước mắt bản thân trạng thái cũng không khá lắm, cho nên Nhậm Thương Khung nhanh hơn tốc độ phi hành, để dùng tốc độ đem đối phương vùng thoát khỏi. Thái Dương chi dực tận lớn nhất hóa mà vẫy màu vàng thần lực đổ xuống mà ra. Cánh chim vung vẩy thoáng một phát, chính là một dặm như vậy khoảng cách xa. Chỉ là, cái kia hai cái thần đạo cường giả khí tức lại càng ép càng gần, rất hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Xuất hiện đi, núp trong bóng tối bọn đạo trích người đó, mắt thấy không tránh thoát. Nhậm Thương Khung bỗng nhiên ngừng thân hình, quay đầu hét lớn, vù, vù, lưỡng đạo quang mang trực tiếp theo trong hư không nhảy ra. Lôi cuốn lấy cường đại thần lực hướng Nhậm Thương Khung triển khai công kích. này liên tiếp công kích, cơ hồ nhanh đến cực hạn, thập phần hung mãnh, rất hiển nhiên đã sớm làm đủ chuẩn bị. Rầm rầm rầm, Nhậm Thương khung thân thể phản ứng đã theo không kịp đối phương hai gã thần đạo tốc độ công kích. Vội vàng tầm đó chúng chiêu thân thể lướt đi ra hơn 10 trượng xa. Màu vàng máu tươi, theo cánh chim ồ ồ mà chảy xuôi. Nhậm Thương khung sắc mặt lãnh khốc mà nhìn về phía trước mặt hai người. Là ngươi nhóm, đám bọn họ, quang mang màu vàng theo trong mắt hiện ra. Nhậm Thương khung trong nội tâm hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên. Ha ha ha, Nhậm Thương khung chúng ta còn có một số sổ sách không có tính toán. Người này đã nghĩ chạy đi. Đông Hoàng hung dữ mà cười tay cầm khai thiên phủ. Bắc Thánh mặc dù không có mở miệng, nhưng là thân hình lại uốn lượn lấy. Hình thành thích hợp nhất lập tức bộc phát công kích tư thái. Thừa lúc ta bị thương nặng thời điểm ra tay. Quả nhiên là giỏi tính toán a hát. Nhậm Thương khung lạnh lùng trào phúng. Tự lấy các ngươi nhị vị như vậy phẩm hạnh. Cũng tự xưng cổ thần. Quả thực là quá mất mặt xấu hổ rồi. Vừa rồi tiến hành săn bắt thời điểm. Lại cũng không có thấy mọi ngươi như vậy toàn lực ứng phó. Hừ, Nhậm Thương khung muốn trách thì trách ngươi phát triển quá là nhanh. Bắc Thánh lạnh giọng lối ra. Đừng cho là ta không biết. Nếu để cho ngươi khôi phục nghỉ ngơi và hồi phục, kế tiếp sẽ cầm ta cùng Đông Hoàng khai đao. Cho nên, chẳng trước giải quyết ngươi, ngăn chặn hậu hoạn, nguyên lai, Bắc Thánh cùng Đông Hoàng sau khi rời khỏi. Hồi tưởng lại Nhậm Thương khung cường thế biểu hiện, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu như thật đúng lại để cho Nhậm Thương khung đắc thế, bọn hắn cả đời sợ sẽ sống ở vô tận khủng hoảng bên trong. Nhậm Thương khung nói cái kia lời nói, giống như là đao kiếm đồng dạng treo ở trên đầu của bọn hắn. Lại để cho người đứng ngồi không yên. Cho nên, bọn hắn lúc này mới hợp nghị, giết cái hồi mã thương. Sớm đem Nhậm Thương khung giải quyết. Tuy nhiên hai đại thần đạo hợp lực đối với một cái bị thương hậu bối ra tay là bỉ ổi một chút. Nhưng là, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Chỉ có cười đến cuối cùng mới thật sự là vương giả. Ai sẽ quan tâm ngươi dùng loại nào thủ đoạn thành công? Huống hồ, hiện tại Nhậm Thương khung trọng thương. Càng là Đông Hoàng cùng Bắc Thánh ra tay tuyệt hảo cơ hội. Tận dụng thời cơ không hề đến. Ngươi nói không sai. Cái kia địa chu phân đà mấy ngàn tên đệ tử nhân mạng chi thù. Bổn tông chủ tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua đấy. Các ngươi trước đi tìm cái chết. Cũng là miễn đi bổn tông chủ một ít khí lực. Nhậm Thương khung híp mắt. Triệu tập hết thảy năng lực rất nhanh khôi phục. Hắn xem rất rõ ràng. Cục diện trước mắt. Nhất định chỉ có một phương có thể còn sống trở về. Cho nên tất nhiên sẽ có một hồi sinh tử ác chiến. Nhậm Thương khung xuất phát từ đạo nghĩa. Bản tôn cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Nếu không, đừng vội oán ta hai người tâm ngoan thủ lạt. Đông Hoàng dùng ức hiếp tư thế tới gần, như là tuyên án bình thường nói. Đạo nghĩa, chó má đạo nghĩa, các ngươi hai người đối kháng vực bên ngoài cường địch thời điểm. Một mặt co đầu rút cổ bị đánh, nhưng là đánh lén của ta thời điểm, rồi lại là mặt khác một phen sắc mặt. Nhậm Thương khung cười lạnh liên tục. Bổn tông chủ hôm nay tự đại biểu thiên phạt kết quả hai người các ngươi. Tỉnh được các ngươi ngồi không ăn bám. Chiếm lấy cổ thần vị trí, lại làm lấy nhân thần cộng phẫn sự tình. Người sắp chết, nói lời vô dụng làm gì? Đông Hoàng đang khi nói chuyện, khai thiên phủ cũng đã cuồng bổ mà hạ cường đại thần lực kích động. Vậy mà sinh sinh địa đem mặt biển bổ ra một đạo một khe lớn. Mãnh liệt nước biển hướng nghiêng ngả lưu, hội tụ thành hai tầng sóng lớn đè xuống. Phá cho ta. Nhậm Thương khung màu vàng song trưởng xoay tròn cửu dương đại thủ ấn lập tức tăng vọt. Tựa hồ đến từ thiên ngoại thần vương chi uy. Ngược dòng trên xuống, đánh lên khai thiên phủ lực đạo. Sóng biển trực tiếp bị chấn bại. Trên bầu trời phảng phất rơi xuống ngàn vạn màu trắng pơ. Lưu loát mà xuống, Nhậm Thương khung theo thủy mạc trong bay ra. Suýt xảy ra tai nạn tầm đó lần nữa chém ra một trường. Một trưởng này mặc dù chỉ là Nhậm Thương khung đỉnh phong trạng thái 1/3 lực đạo. Nhưng cũng là đánh chính là Đông Hoàng một cái lảo đảo. thiếu chút nữa cầm không được trong tay Khai Thiên Phủ. Đông Hoàng Tuyệt không thể tưởng được Nhậm Thương khung trọng thương phía dưới, như cũ giống như Tư Đáng sợ sức chiến đấu, cho nên ăn hết im ỉm thiệt thòi. Vừa sợ vừa giận phía dưới, hắn lên tiếng nói, Bắc Thánh Huynh, ta và ngươi hai người hợp lực đưa hắn nắm bắt. Đại Thiên Các tổ chức tựu là vật ở trong túi của chúng ta. Còn có Tây Hậu hiện tại vừa vặn hôn mê. Ngươi không phải ngưỡng mộ nàng đã lâu rồi sao? Bắc Thánh hai mắt lập tức tách ra dâm tà hào quang. Dĩ nhiên ý động, hắn đối với Tây Hậu mỹ mạo ngấp nghé đã không phải 2-3 ngày. Chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy, hắn bài danh số ghế một mực bị Tây Hậu áp ở phía sau. Cộng thêm bên trên Tây Hậu tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, thường thường cự nhân ở ngoài ngàn dặm, cho nên một mực không có cơ hội được. Nhưng hôm nay, Tây Hậu hôn mê thiếp đi, chẳng phải là trời ban cơ hội tốt. Đông Hoàng, bản tôn cũng biết ngươi đối với Tây Hậu cố ý, không bằng như vậy. Ta và ngươi hai người cộng hưởng giai nhân, chẳng phải mỹ quá thay. Bắc Thánh khặc khà xxxxxx cười quái dị. Hai gã thần đạo hiện tại bộ dáng nhìn về phía trên rõ ràng tựu là dâm đồ. Ở đâu còn có nửa phần cổ thần uy nghiêm. Mọi người diện mục, quả thực lại để cho người buồn nôn. Các ngươi đi chết đi, miễn cho tai họa thế gian. Nhậm Thương khung tức sùi bọt mép. Trong tay Thiên La thần kiếm trực tiếp đâm về cách hắn gần đây Đông Hoàng. Màu vàng kiếm quang tấm lụa, như là Nhậm Thương khung lửa giận chút xuống sắc bén mà lại bá đạo. Đâm thẳng hướng Đông Hoàng mặt tiền của cửa hàng. Liền đúng lúc này, Bắc Thánh trên trán con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra. Một đạo quỷ dị ô quang đột nhiên đánh úp lại. Có thể so với thiên phạt, hoa phá thiên tế mang theo ầm ầm tiếng sấm. Thánh linh tàn sát, vô tận tàn sát sát khí tràn ra. Bắc Thánh vẫn giấu kín chí mạng thủ đoạn rốt cục ra tay. Nói đến buồn cười cũng có thể bi. Tại đối mặt vực bên ngoài cường địch thời điểm, Bắc Thánh cũng không xử xuất như thế thần kỵ đến chém giết. Tại đối phó Nhậm Thương khung thời điểm, lại thi triển này đáng sợ giết chóc thần thuật. Đinh, Nhậm Thương khung thủ đoạn bị chấn tháo chạy nha. Trong tay Thiên La thần kiếm thiếu chút nữa thoát ra. Bá bá bá, vô số đạo, thánh linh tàn sát, theo Bắc Thánh con mắt thứ ba trong bắn ra. Phảng phất một thanh chuôi tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, khát máu mà tàn nhẫn, vô cùng sát khí tràn ngập thiên địa, nguyên bản bình tĩnh mặt biển không ngừng mà lăn mình, quay cuồng, hình thành trăm trượng sóng lớn, hung dữ mà hướng Nhậm Thương khung chụp được. Đế niệm chàm, so sánh với thân thể bên trên chiến lực sói mòn, Nhậm Thương khung thần thức bị thương nhỏ bé, cho nên như trước có thể thúc giục đế niệm chàm tiến hành đánh trả. Màu vàng cùng màu đen hai chủng hào quang trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc đáng sợ tiếng vang. Hai loại công kích phương thức kỳ thật đều là thần niệm biến thành, bất quá nếu bàn về bá đạo, nhưng vẫn là đế niệm chảm mạnh hơn một bậc. Bất hủ đế khí với tư cách thượng cổ thần điển một trong, hắn phát triển tính cùng bá đạo uy lực, toàn bộ vũ trụ cũng rất khó tìm ra đối thủ đến. Cho nên Nhậm Thương khung nương tựa theo thân thể bị trọng thương, như trước chiếm cứ lấy thượng phong. Ở thời điểm này, Đông Hoàng quyết đoán ra tay. Khai Thiên Phủ một búa đón lấy một búa mãnh liệt đánh xuống ra. Ý đang cùng Bắc Thánh hợp lực đem Nhậm Thương khung chém giết. Trọng thương Nhậm Thương khung bị đỉnh phong trạng thái hai đại thần đạo đánh hội đồng. Hợp kích, tình huống tương đương không ổn. Dùng Nhậm Thương khung hiện tại năng lực, uy lực lớn nhất Thiên La Tiểu Long môn kiếm trận một ngày chỉ có thể sử dụng một lần liền là cực hạn rồi. Cho nên, hiện tại căn bản không cách nào thúc khiến cho cái này cường lực sát chiêu. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh hai người cơ hồ là đem hết toàn lực. Bọn hắn biết rõ Nhậm Thương khung trọng thương là thứ hiếm có cơ hội. Nếu như không thể đem Nhậm Thương khung giáng một gậy chết tươi, không may chắc chắn là chính bọn hắn. Nhậm Thương khung toàn thân rạn nứt, màu vàng huyết dịch cơ hồ chảy xuôi sắp khô cạn, thần lực đã ở dần dần sói mòn, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương. Trước mắt cục diện, có thể nói là tràn đầy nguy cơ. Cách chương.